Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 859, đệ 859 trang. Phía trước án tử dừng bước với liễu sắc. Nhưng cái thứ hai án tử, hướng càng nghiêm trọng cục diện đi, Lâm Lang vực, giáo dục bộ, trọng tài viện, vương tộc, toàn bộ kéo xuống nước, quan trọng nhất chính là sự kiện thượng đạt đế vương dưới mí mắt. Việc nhỏ cũng đại sự, huống chi bản thân chính là đại sự, bậc này với phóng đem hỏa, không thiêu chết trong phòng người. Bên trong người nhảy ra ngoài nhưng thuận tay đem càng thô cây đuốc mượn hỏa hướng bên cạnh phòng ở. Ném, lửa đốt một tảng lớn, chủ đánh một cái ngươi hư ta so ngươi tệ hơn, đại gia mẹ nó một đạo chết. Cộng một cộng một cộng một. Dừng ở đây. Ai cùng ngươi dừng ở đây? Thiên đô đại thân vương rời đi phòng họp. Đi ở tông thất đại viện cổ xưa ung dung ngàn năm vạn năm hoa cỏ cây rừng gian. Tú sắc viên dã. Thương cổ nơi, nhưng hắn thần sắc cũng không thích ý. Chỉ cùng thiên đô quận chúa đánh điện thoại, nàng nhưng không giống là nuôi thả ở bên ngoài con nối. Rõ, thực hiểu biết nội các cùng tông thất cùng với trọng tài viện thể chế kiềm chế vấn đề. Còn có quất hoài cốc bên trong cường giả trình độ cùng chính trị thái độ mặc kệ là liễu sắc những. Người này lẻn vào cùng thiết kế, vẫn là nàng phản thiết kế. Cái kia bộ lạc nội không có khả năng không ai biết. Đại tướng Ly Tràng, tất có chấn bộ người. Nhưng người nọ cái gì cũng chưa nói. Cũng không ngăn cản. Chính là sờ không chuẩn chúng ta vương tộc bên trong rốt cuộc cái gì phá sự. Nhưng mặc kệ là chuyện gì. Chỉ cần bọn họ không nhúng tay. Không trộn lẫn. Chính là tuyệt đối người bị hại. Người bị hại thường thường ở cuối cùng sẽ có quyền lên. Tiếng, đây là U Hoàng nhất tộc mấy ngàn năm qua xuất thế nhập thế chuẩn tắc, cái này giang thời. Kính thực am hiểu đắn đo giáp tâm cùng thế cục, nhìn như thô cuồng, kỳ thật đại đạo chí giản dùng càng cao quyền lực đi áp chế quyền lực như vậy. Là ai làm nàng nắm giữ như vậy tin tức? Triều đình cùng Lâm Lang vực quan hệ biến hóa cũng liền tại đây 3-4 năm chi gian. Nàng ở Hắc Hồn chi xâm mệt nhọc 5 năm. Có điểm kỳ quái, thiên đô đại thân vương rốt cuộc ăn nhiều hơn 20 năm cơm. Trực tiếp xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất, thiên đô quận chúa bên này cũng ở hiểu biết kế tiếp. Trầm ngâm một lát, dựa theo 5 năm trước nàng quá vãng. Không rất giống là chủ động cùng vương tộc tiếp xúc. Chỉ có 5 năm trước dục già chết bỏ chạy phía trước từng có đối vương tộc điều tra. Cho nên hoặc là 5 năm trước nàng liền ở trang. Nhưng không đến mức trang đến ở Hắc Hồn chi xâm nơi đó chúng chiêu. Cũng không quá khả năng dùng như vậy nguy hiểm sự đi ngụy trang. Bởi vì Hắc Hồn chi xâm nguy hiểm không thể thao tác cho nên phụ vương ngài hoài nghi Thiên Lệ vương. Còn chưa có chết, thả liên hệ tới rồi nàng. Cho nàng cung cấp duy trì. Thiên đô vương, cho dù chết, cũng có thể có hắn tâm phúc duy trì. Dù sao việc này rất huyền vạn nhất này hai loại giả thiết đều không thành lập. Kia nàng lợi hại trình độ còn muốn hướng lên trên một cái bậc thang. Người ta toàn không mừng đêm khuya người này. Hắn có thể thượng vị đối với người cũng có nguy hiểm. Có thể hạ vị tốt nhất. Nhưng cũng đến xác định tiếp nhận người của hắn sẽ không đối với người tạo thành thương tổn. Lời nói đã thực minh xác, thiên đô quận chúa hiểu ra chính mình phụ thân lập trường cũng không trung lập. Thậm chí duy trì giang thời kính. Đây là bởi vì tự thân lập trường. Cũng bởi vì nhận thấy được đêm khuya người này tính nguy hiểm. Úy Minh Đường cùng giang thời kính đều là thiên đô quận chúa chính mình trước sau thẩm tra sau dục kết giao người. Thiên đô vương đô tán thành, đương phụ thân. Rất rõ ràng chính mình nữ nhi vẫn chưa tiến công tính phẩm cách. Cũng không thích tính kế người khác. Cố tình bởi vì xuất thân cùng năng lực. Tương lai chú định tay cầm quyền bính. Này liền thực phiền toái. Nàng yêu cầu ở một đám tàn nhẫn người bên trong chu toàn. Lại đến nhìn chung chính mình nội tâm thiên hướng ra quốc bá tánh một mặt. Nếu tư cố vô thân sẽ rất thống khổ. Tốt nhất kết quả cũng bất quá là cắt nội tâm trở thành sắc bén người do đó tồn tại xuống dưới. Hắn không muốn cho nên hắn đến vì duy nhất hài tử lót đường. Ngươi cứ việc đi kết giao. Phán đoán nàng phẩm đức, dự phán các ngươi tương lai quan hệ củng cố, người chi mạch lạc, có tới có lui, không thể thay thế. Tựa võng chạm cứng cỏi mới là thượng tuyển, còn lại ba ba tới làm. Thiên Đô Vương đứng ở thương mộc dưới, nhìn cao lớn cổ xưa linh mộc thân cây hơi cong, vì biên sườn cây nhỏ che đậy, người phi cỏ cây. Lại tựa cỏ cây, vị này qua tuổi 50 ban mục thân mụ quận chúa giờ phút này chính ung dung hoa quý nằm ở dựa ghế nhìn khảo thí tiếp sóng, cũng thấy được trên màn hình tiếp sóng. Nàng suy nghĩ rất sâu, lại vẫn là tương đối khai sáng đến hỏi đến ban mục. Ban mục ánh mắt từ hắc áo hút đi thu hồi, ngón tay giật giật, đưa vào một hàng tự. Mẹ, nàng quần áo trước nay dơ quá, khả năng đối nàng mà nói, khảo thí không ngừng khảo thí, như vậy đối ta mà nói, khảo thí cũng chỉ có thể là khảo thí. Quận chúa nheo lại mắt, nàng sống 50 năm, tự nhiên hiểu những lời này ý tứ. Quần áo không dơ quá, thuyết minh người này lúc ấy sắp chết niết bàn cũng là giả. Trước đây cùng hồ ly tinh hoàng kinh quang tư đấu cũng là vì kéo thời gian, như vậy ngay từ đầu nàng liền ở theo bọn họ đem lần này ám sát sự kiện chứng thực. Cuối cùng thành công phản sát phụ tử, kia nếu cách cục mở ra, nàng có thể hay không cũng dự phán đến ám sát nàng án tử kỳ thật cuối cùng vô pháp thành lập. Vì ngăn chặn loại này khả năng, nàng ở sớm hơn phía trước tỷ như ngày hôm qua liền xác định thần mộc vị trí thời điểm, cũng xác định những cái đó thích khách ở bộ lạc thân phận. Khi bọn hắn sáng sớm rời đi ám sát nàng, nàng đồng bộ cũng đối bọn họ nơi địa phương tiến hành rồi bố trí hết thảy, vì hiện tại cái này kế tiếp làm trải chăn, sau đó chảo kia hồ ly tinh cùng hoàng kim hầu mà không giết. Hiện tại, kết quả chính là đem sự kiện bay lên đến lâm lang vực cùng đế quốc chính trị lịch sử quan hệ, cùng với thi đại học nguy cơ bản thân, mà phi nhằm vào nàng cá nhân an nguy. Như vậy, án này liền không khả năng đại sự hóa tiểu, nó sẽ vẫn luôn treo ở nơi đó. Tương đương trước sau tạp ở hoàng dạ lan yết hầu, quần áo không nhiễm một hạt bụi, liền ý nghĩa hết thảy đều ở nàng trong lòng bàn tay. Kia cũng ý nghĩa nàng cấu tạo này sự kiện kế tiếp không sợ bị điều tra ra, nàng có nắm chắc. Kia nàng liền có được linh hồn loại nhưng thao tác người khác thủ đoạn, phi linh hồn hệ cường giả lại có thể làm được điểm này. Kia chỉ có thể thuyết minh linh hồn của nàng giai đừng xa cao hơn hồ ly tinh loại này linh hồn hệ đặc thù thiên tài, có lẽ có thể so với Úy Minh Đường cái loại này đế quốc trăm năm khó gặp một lần linh hồn hệ yêu nghiệt bậc này. Với lại bỏ thêm một cái bắp, ban mục mẫu tử chính là nghĩ đến điểm này, lại cân nhắc trước mặt nắm có quyền lực cùng tài nguyên phát dục nhiều năm hoàng dạ lan cùng cái gì cũng không bắt được nhưng tự thân siêu năng đánh tương lai nhưng kỳ giang thời kính hai bên ưu thế quá khó tuyển. Hết chương.